Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, có hay không điểm tư chất. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân ở lặp đi lặp lại không? Biết làm sao dưới sự đả kích, đã chết lặng, để cho y tá đo lường người bệnh huyết áp cùng kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Làm xong chờ đợi thời gian dài chuẩn bị, Trịnh Nhân thì tìm khắp nơi thân nhân người bệnh, bởi vì là phòng bệnh cần yên lặng, Trịnh Nhân không có biện pháp kêu lên. Thật nếu là một giọng kêu lên, đem cái nào lão gia tử bệnh tim hù phạm vào cũng không tốt không phải. Bất quá Trịnh Nhân phỏng đoán, coi như là mình kêu lên, bệnh nhân nữ trung niên nhi tử cũng chưa chắc có thể nghe được. Tô Vân xuống. Gặp Trịnh Nhân, Thường Duyệt còn chưa hoàn thành trước phẫu thuật giao phó, liền đẩy nữ bệnh nhân trung niên đi trước phòng giải phẫu. 10 phút sau đó, Trịnh Nhân ở bệnh khu bên ngoài lối đi phòng cháy tìm được bệnh nhân nữ trung niên nhi tử. Tìm được hắn, hắn đang ngồi ở lối đi phòng cháy trên thang lầu, chuyên tâm dồn trí chơi điện thoại di động trò chơi. Trịnh Nhân đem hắn kêu lúc trở lại. Vậy tấm trẻ tuổi trên mặt tràn đầy không nhịn được, làm được phòng làm việc trước bàn. Trịnh Nhân mở ra trong phòng làm việc ảnh âm quản chế, sau đó mới bắt đầu cho hắn nói viêm ruột thừa giải phẫu trước phẫu thuật giao phó. Từ thuốc mê bất ngờ, hô hấp tuần hoàn mau chóng ngừng bắt đầu. Mỗi một cái, mỗi một khoản cũng không có so cặn kẽ. Bệnh nhân nữ trung niên nhi tử chẳng qua là chuyên tâm chơi trò chơi. Trịnh Nhân cũng không xác định tự nói mỗi một loại có thể chí mạng bất ngờ hắn rốt cuộc nghe không. Có nghe rõ, dù sao chỉ phải tự làm đến nên làm liền tốt. Trịnh Nhân cưỡng ép nhịn được một cái tát đem nữ bệnh nhân trung niên nhi tử rút ra bay xung động. Kiên nhẫn, một cái giảng dài. 15 phút sau đó, Trịnh Nhân mới đem đơn giản ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ giảng giải xong. Đây là Trịnh Nhân theo nghề thuốc tới nay, làm trước phẫu thuật giao phó nhất là cực khổ một lần. Ký tên lúc này Trịnh Nhân vậy không dám để cho bệnh nhân nữ trung niên nhi tử ở trước phẫu thuật. Giao phó trên viết đồng ý giải phẫu, cũng ký tên, mà là không chán kỳ phiền giải thích, ở người tuổi trẻ chán ghét đến vô cùng chỗ trong ánh mắt. Nửa cưỡng bách để cho hắn viết xuống ta đã nghiêm túc lắng nghe. Hoàn toàn rõ ràng ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ nơi có nguy hiểm. Cũng quyết định giải phẫu chữa trị như vậy một nhóm vô cùng là phức tạp chữ. Hoặc giả là chơi điện thoại di động. Điện thoại di động nói chuyện trời đất cuộc sống có chút dài. Ở giữa thật là nhiều chữ bệnh nhân nữ trung niên nhi tử không biết viết. Trịnh Nhân hoặc ở trước phẫu thuật giao phó bên trong chỉ ra muốn chữ viết ở đâu. Hoặc là ở ngoài ra một bản giấy vụn trên viết xuống tới. Để cho người tuổi trẻ vẽ. Cùng làm xong trước phẫu thuật giao phó, Trịnh Nhân cảm giác được mình mệt mỏi kiệt lực. So là một máy phức tạp giải phẫu còn muốn cho hắn mệt mỏi. Rốt cuộc làm xong trước phẫu thuật dặn dò, Trịnh Nhân thận trọng đem trước phẫu thuật câu thông ký tên khóa vào hộp tủ của mình bên trong. Lúc này mới đi phòng giải phẫu, đi thẳng đến phòng thay quần áo, lấy nhanh nhất tốc độ thay xong quần áo sau đó. Trịnh Nhân đi tới giải phẫu ở giữa, đèn dùng cho việc giải phẫu ánh đèn có chút nhức mắt. Nhưng Trịnh Nhân cảm thấy đặc biệt ấm áp. So ở phòng bệnh đối mặt cái đó CMN người tuổi trẻ ấm áp gấp 10.000 lần. Tô Vân đứng ở phụ tá một vị trí. Người bệnh bên phải bụng dưới giải phẫu khu đang đắp một khối trắng như tuyết vô khuẩn vải thưa. Tạ y nhân hai tay đặt ở vô khuẩn trên đài. Sở ra tỉ môi chỉ tới một người. Không biết là Sở Yên Nhiên vẫn là Sở Yên Chi. Ba người câu có câu không tán gẫu. Vừa nói Vân tỷ muốn giải phẫu sự việc, gặp Trịnh Nhân đi vào, Tô Vân thật giống như đã từ tối hôm qua bi thương kiểu mẫu bên trong giải thoát ra. Mở ra diễu cợt kiểu mẫu nói, xem ngươi làm trước phẫu thuật giao phó tiêu chuẩn, thật là khó mà hiểu, Nhiều năm như vậy, kinh nghiệm lâm sàng có phải hay không đều bị ngươi ăn? Ngoặc kép, khó trách ngươi rất ít ăn cơm. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, chuẩn bị rửa tay thay quần áo. Không cần đổi, Tô Vân bỗng nhiên nói. Ừ, ngươi liếc mắt nhìn, không thành vấn đề ta liền cắt đi. Vừa nói, Tô Vân mở ra người bệnh bên phải bụng dưới vải thưa. Ruột thừa mổ xẻ kết cấu rõ ràng, dây chằng, động mạch rõ ràng xuất hiện ở thuật giã bên trong. Nhìn dáng dấp Tô Vân là tay giải phẫu giai đoạn trước công tác cũng làm xong. Lúc này mới đậy lại nước muối vải thưa cùng mình đi lên. Tên này thật lòng có thể nha. Trịnh Nhân không có chút nào khó chịu. Nói, vậy ta liền không lên. Ngươi làm đi. Hắn đứng ở người phẫu thuật góc độ. Giống như là một vị lão giáo sư tựa như được. Nhìn Tô Vân từng bước một đem ruột thừa cắt đi. Đây là Trịnh Nhân đã gặp vô cùng lợi hại giải phẫu thủ pháp. So mình kém một ít, nhưng chênh lệch tuyệt đối không lớn. Chỉ là xem rõ ràng mổ xẻ kết cấu, thì biết, Tạ Y Nhân và Tô Vân phối hợp. Rất nhanh giải phẫu liền kết thúc. Một cái sưng lên ứ máu ruột thừa bị ném tới chứa đựng bệnh lý tiêu bản trong chậu mặt. Tô Vân bắt đầu quan bụng, giải phẫu không tệ. Trịnh Nhân giống như là lão giáo sư như nhau bình luận. Sao ngươi còn muốn thiếu chút xíu nữa? Mặc dù không nhiều, nhưng thành tựu ưu tú ta vẫn là nhất định phải thừa nhận điểm này. Tô Vân một bên khâu lại tổ chức, dưới da, vừa nói đến, đã thành thói quen liền hắn loại này trong hai nói chuyện kiểu mẫu Trịnh Nhân tự nhiên lựa chọn coi. Thường, giải phẫu làm không vấn đề chút nào. Hơn nữa không cần mình đưa tay. Đây là một kiện để cho người rất vui vẻ sự việc. Vân tỷ phim lúc nào có thể đi ra? Tạ Y Nhân đưa qua vô khuẩn vải thưa. Bắt đầu thu thập khí giới đài thời điểm hỏi. Một hồi ta đi ngay thúc giục. Tô Vân lưu loát đem vải thưa dán lên. Tuyên cáo giải phẫu cuối cùng kết thúc. Mấy người đem người bệnh mang lên băng ca. Tô Vân khoác một kiện trắng phục. Và Trịnh Nhân cùng nhau đưa người bệnh đi xuống. Cửa phòng giải phẫu, thân nhân người bệnh ngồi ở màu đỏ cứng rắn nặn trên ghế. Hai cùi chỏ đè ở trên đầu gối, bưng điện thoại di động chơi đang nhập thần. Liền phòng giải phẫu cửa mở ra cũng không có chú ý tới. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm ở bên trong điện thoại, và thế giới bên ngoài căn bản không có bất kỳ trao đổi gì. Tới tiếp một chút người bệnh. Trịnh Nhân lạnh lùng nói đến, bệnh nhân nữ trung niên nhi tử căn bản không có nghe được. Chẳng qua là tự mình cầm điện thoại di động. Này, Trịnh Nhân tăng cao một chút âm lượng, bởi vì là bên ngoài phòng giải phẫu không có người khác. Có chút trống trải, thanh âm vang vọng, Tiểu Hằng, nữ bệnh nhân trung niên nằm ở trên giường, muốn nghiêng đầu tìm mình bảo bối tử. Nhưng nửa người dưới vẫn còn ở liên tục cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê hiệu quả trong. Tư thế có chút không được tự nhiên. Ngươi đừng động, cẩn thận thân đến lưỡi đao. Trịnh Nhân quát bảo ngưng lại. Tô Vân theo ở phía sau. Lạnh lùng nói đến. Trịnh Tổng, ngươi đưa người bệnh trở về. Ta đi thay quần áo. Nói xong, cũng không cùng Trịnh Nhân đồng ý. Xoay người liền lùi về trong phòng giải phẫu, đem trước mắt làm cho lòng người sống chán ghét một màn hoàn toàn ngăn cách. Chạy thật mau, Trịnh Nhân không nói, chẳng qua là trễ nói mấy giây, phải đối mặt khuôn mặt khó ưa người tuổi trẻ người biến thành mình. Không biết làm sao, lại kêu mấy tiếng, người tuổi trẻ bỗng nhiên ngẩng đầu gầm thét. Hô cái gì, có còn hay không điểm tư chất? Ngoặc kép, Trịnh Nhân kinh ngạc, nhìn người tuổi trẻ, thật lòng không biết nên nói cái gì mới phải. Tư chất, hắn lại biết cái gì là tư chất. Thật con mẹ nó đáng sợ, lại bị như vậy một người chỉ trích mình không có tư chất. Trịnh Nhân không thể làm gì khác hơn là lần nữa yên lặng đi xuống. Cho dù đối mặt Tô Vân cái đó chanh chua khắc nghiệt, ẻo là lúc này Trịnh Nhân vậy không có nhiều như. Vậy lần không lời có thể nói, người tuổi trẻ cúi đầu, bỗng nhiên đổi được cực kỳ tức giận, hoặc giả là trò chơi nhân vật ở trì hoãn trong mấy giây bị người giết chết. Hoặc là đã xảy ra chuyện gì? Hắn tức giận, răng cắn môi dưới, đem lửa giận miễn cưỡng đè nén xuống, bị thiên đại ủy khuất, tới hỗ trợ đẩy một chút. Trịnh Nhân không có sức nói đến, người tuổi trẻ tức giận đóng lại điện thoại di động, hung hăng trợn mắt nhìn Trịnh Nhân một cái, lúc này mới đưa tay ra, kéo băng ca một đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-di-nối-vuong-nối-tsan-giai-nối-gia-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.